Anh còn ổn không? Cái kiểu này của anh còn có thể ổn sao? Hiền Phương và thằng bé đâu? Hứa Nhã Thanh nhăn chặt mày. Bây giờ anh lo lắng nhất là mẹ con Hoa Hiền Phương. Họ bị Lục Kiến Nghi đưa đi. Hứa Nhã Phượng nói lại một lần từ đầu chí cuối câu chuyện sau khi anh bị đưa đi. Hứa Nhã Thanh tức giận đấm một đấm lên tường. Mẹ dựa vào cái gì mà quản chuyện của anh? Hứa Nhã Phượng thở dài. Chuyện này có ảnh hưởng quá lớn. Họ lo sẽ ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của gia tộc. Không thể không làm như vậy. Nhã Phượng, Hứa Nhã Thanh túm lấy tay cô. Em nhanh chóng nghĩ cách thả anh ra ngoài. Anh muốn đến thành phố Long Minh tìm Hiền Phương và con. Họ đang ở chỗ của Lục Kiến Nghi. Anh đi cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ xảy ra xung đột với Lục Kiến Nghi mà thôi. Chi bằng trước tiên xử lý chuyện của anh và Y Nhược. Bây giờ cô ta chính là vợ trên danh nghĩa của anh. Hứa Nhã Phượng khuyên can. Khóe miệng của Hứa Nhã Thanh co rút một cái. Em ấy nói gì cũng không phải không có lý. Bây giờ Y Nhược đang ở đâu? Cô ta đang thuê một căn chung cư ở đường Tây. Đáy mắt Hứa Nhã Thanh hiện lên một nét nặng nề. Anh cứ cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Dựa theo tính cách của Y Nhược, nếu cô ấy về, nhất định sẽ tìm anh trước. Không thể nào lại đột ngột chạy đến hôn lễ làm loạn. Hứa Nhã Phượng trầm ngâm một lúc, như có chút suy nghĩ mà nói. Người luôn thay đổi, nhiều năm không gặp, cô ta trải qua một số thứ gì đó. Chúng ta cũng không biết. Hứa Nhã Thanh vỗ vai cô. Em tiếp xúc với cô ấy nhiều một chút. Bằng sự nhạy bén của em, nếu cô ấy có gì bất thường, nhất định em có thể phát hiện. Hứa Nhã Phương gật đầu. Thiên hạ không có tường không lọt gió. Huống chi Lục Kiến Nghi cũng không cố ý muốn giấu mẹ con Hoa Hiền Phương đi. Lục Kiều Sam vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Hoa Hiền Phương. Vừa nghe nói cô được Lục Kiến Nghi dắt về, đã lập tức đi tố cáo với bà Lục. Cô ta tuyệt đối không cho phép Hoa Hiền Phương lại bước thêm một bước vào cửa lớn nhà họ Lục. Bà Lục giận tím mặt. Cái ả đàn bà đồi phong bài tục. Không biết liêm sỉ này đã hại con trai thảm như vậy. Còn quét sạch mặt mũi nhà họ Lục. Thế mà còn không biết xấu hổ trở về. Da mặt quả là còn dày hơn tường thành. Bà còn muốn xử trí bằng gia pháp. Rồi đuổi khỏi người con trai. Tuyệt đối không thể để con ả gieo vạ cho con trai mình. Bà ta và Lục Kiều San mang theo người. Hùng hổ đi tới biệt thự quanh hồ. Hoa Hiền Phương biết sẽ có một trận. Ác chiến. Sai người hầu đưa con đến vườn hoa chơi. Miễn cho lại dọa đến nó. Thưa bà. Đã lâu không gặp. Cô dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Bà Lục hung ác trợn mắt với cô. Bớt lôi kéo làm quen với tôi đi. Nếu cô đã quyết định rời khỏi, thì nên vĩnh viễn biến mất. Đừng bao giờ xuất hiện nữa. Lục Kiều Sam rất hy vọng ánh mắt giống mũi tên. Một mũi tên bắn chết Hoa Hiền Phương. Khiến cô vĩnh viễn đừng muốn sống lại nữa. Hoa Hiền Phương, mày đúng là đê tiện không có điểm dừng. Nhà họ Hứa không cần mày. Lại muốn chạy đến chỗ nhà họ Lục bọn tao. Mày cho nhà họ Lục là trạm thu rác sao, cách chương.